Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 177, ta Tô Lăng Thiên đồ đệ. Là ngươi có thể khi dễ sao? Chương thứ nhất, siêu, một chiếc vĩnh hằng thần khí cấp, phi vũ thần chu. Tại thần bí không gian thông đạo loạn lưu bên trong, duy trì tốc độ cực cao tán loạn. Cường đại đáng sợ không gian xé rách lực lượng, không ngừng tác dụng trên phi thuyền, phát ra trận trận, suy suy tương đương, khủng bố thanh âm. Để phi vũ thần chu bên trong người, cảm thấy cực độ áp lực cùng sợ hãi. Phi thuyền bên trong, một cái thể hình khôi ngô cường tráng, mang theo mũ rơm, mắt trái phía dưới có nhất đạo vết sẹo nam tử trung niên. Mặt đều là vẻ phẫn nộ. Đáng chết thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc, đáng chết hắc long tinh vực đại tướng quân, phái binh vây quét chúng ta vĩ đại hắc phong đoàn hải tặc. Hại chúng ta không thể không chạy đến cái này đáng chết không gian thông đạo loạn lưu bên trong. Theo về sau, đối bên cạnh hắn một tên rất xinh đẹp ngự tỷ hình mỹ nhân hỏi. Khương Mai, tìm được không gian thông đạo ra miệng sao? Lãnh diễm ngự tỷ đột nhiên hưng phấn địa nói ra, Lục Phi lão đại, chúng ta thật số quá may, tại cách chúng ta 7 ngày hàng lúc địa phương, phát hiện một đầu mối không gian, có thể vào một phương thế giới, kết thúc cái này đáng chết lang thang sinh hoạt, mặc dù chỉ là một phương tiểu thiên giới, có thể thông qua hắn vì đầu bàn nàng trần trụi tại bên ngoài trên tay ngọc. Kia đóa gợi cảm mê người hắc mân côi, lúc này lộ ra càng thêm yêu diễm. Móa nó, tại cái này đáng chết không gian thông đạo loạn lưu bên trong. Lang thang vài vạn năm, nín chết lão tử, giáng lâm thế giới kia về sau. Nhất định muốn hào hào phát tiết một phen. Khôi ngô đại hán khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lúc này, một tên cường tráng hắc tinh tinh đại hán, nhếch miệng cười nói, đại ca, lấy thực lực của chúng ta, xưng bá một phương đại thiên giới cơ bản không có vấn đề gì. Đến thời điểm, còn không phải mời từ chúng ta hắc phong hải đảo đoàn mấy vạn các huynh đệ. Muốn làm gì thì làm, ha ha, bốn phía hải tặc đầu lĩnh nhóm, đều nở nụ cười, hắn nhóm dùng cướp bóc. Muốn làm gì thì làm vì nghề nghiệp, việc ác bất tận, 10 điểm ác độc, biến thái, tự nhiên đối với loại chuyện này rất hưng phấn, tăng thêm bây giờ bị nghẹn vài vạn năm, liền càng thêm mong đợi, đến phương kia thế giới, hắc hắc, lão tử nhất định trước đồ sát 100 ức, giải giải giết nghiện, lão tử trong vòng một ngày muốn khiêu chiến một vạn danh nữ nhân, thật mẹ nó suối quẩy. Nín chết lão tử, lão nương phải hung hăng tra tấn 10 vạn Mỹ Nam. Ha ha, rất tốt, ra tốc trước đi. Khôi ngô đại hán ha ha cười nói. Đại la trung thiên giới, phi thiên thành, một thân hắc sắc kình y. Toàn thân tản mát ra đáng sợ lãnh ý tịnh ảnh. Xông vào tam hoàng tử hoàng cung, nàng không có bất luận cái gì địa che giấu khí tức. Bởi vậy giây lát ở giữa liền bị phát hiện. Lúc này, từng nhánh hộ vệ đội quân sĩ, vì đi lên, người nào dám xông vào tam hoàng tử điện hạ hành cung, ngươi đây là tại muốn chết. Một tên thần vương cảnh hộ vệ đầu lĩnh lạnh giọng trách nói. Lý Thiện Nhu không nói lời nào, hai con người cực kỳ băng lãnh. Khanh, bảo kiếm trong tay giây lát ở giữa ra khỏi vỏ. Đáng sợ kiếm khí càn quét bốn phía. Không, chỉ là một tên thần vương. Vì cái gì kinh khủng như vậy? Hộ vệ đầu lĩnh hoảng sợ mắt trợn tròn, nhìn xem mình bị nhất kiếm chặt đứt nửa người dưới, mang theo tuyệt vọng chi tình, chậm rãi hơi thở khí. Tại tam hoàng tử hành cung bên trong, Lý Thiện Nhu căn bản không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Gặp người liền giết, không chút khách khí, kiếm đạo của nàng, sắc bén dị thường, không gì không phá, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được nàng một đạo kiếm khí. đều là nhất kiếm mất mạng. Rất nhanh, toàn bộ hành cung liền đã máu chảy thành sông. Lúc này, Tam Hoàng tử mang theo một đám thần hoàng, thần đế cao thủ, nổi giận đùng đùng đi ra. Tam Hoàng tử, bản thân có thần hoàng tu vi, phía sau hắn, có một danh khí hơi thở cường hoành lão giả, rõ ràng là một tên tổ thần cảnh đỉnh phong thần linh. Có dũng khí điêu dân, dám ở bản hoàng tử hành cung nháo sự. Nhìn xem Lý Thiện Nhu, Tam Hoàng tử sắc mặt âm trầm, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi còn nhớ rõ Lý Thiên Minh sao? Lạnh lùng dị thường Lý Thiện Nhu, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, Lý Thiên Minh, Tam Hoàng tử cố gắng hồi ức một phen, rốt cục nhớ lại là người phương nào, hắn mới vừa tới trước Đại La Trung Thiên Giới thời điểm. Xảo ngộ một tên hay người, thế là đem hắn cướp đi. Không lâu sau đó, một tên cường đại thanh niên, tới trước cứu người, theo về sau, bị hắn tự tay chém giết. Nếu như không phải Lý Thiên Minh thiên phú, lúc ấy để hắn một trận giật mình. Nếu không loại tiểu nhân vật này, mấy ngàn năm đi qua, đã sớm quên mất tan thành mây khói. Ta là muội muội của nàng, hiện tại liền đến tìm ngươi báo thù. Lý Thiện Nhu hai tròng mắt lạnh như băng, tràn ngập mãnh liệt địa sát ý. Giết ta báo thù, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái thần vương cảnh thần linh. Hắc hắc, trên mặt của ngươi mặc dù có xấu xí bớt, có thể dáng người và khí chất đều là siêu nhất lưu. Chỉ cần che mặt là được. Ghi nhớ, cho bản hoàng tử bắt sống nàng. Đợi chút nữa định để nàng nếm thử sự lợi hại của ta. Tam Hoàng tử lộ ra nụ cười âm lãnh phân phó, nói, cái này loại cực phẩm, hắn còn không có hưởng dụng qua. Trong nội tâm, giây lát ở giữa tràn ngập sao sao. Vâng, Tam Hoàng tử, lập tức, một tên thần đế đi ra lĩnh mệnh nói, không biết ngươi có cái gì dạng dũng khí, thần vương cảnh cũng dám đi tìm cái chết. Tên này thần đế khinh thường cười lạnh nói, cao hơn Lý Thiện Nhu hai cái đại cảnh giới, tự nhiên không đem nàng để vào mắt. Khanh, nhất đạo kiếm quang sáng chói thoáng hiện, tên này thần đế còn chưa kịp phản ứng, thân thể cùng linh hồn liền bị đánh thành hai đoạn. Chấn kinh, nhất tôn thần đế vậy mà giây lát ở giữa bị miểu sát. A, cái này sao có thể? Tam Hoàng tử đám người hoảng sợ chấn kinh ngạc nói, thần vương miểu sát thần đế, hoàn toàn vượt qua hắn nhóm nhận biết. Điện hạ, xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến, vì để tránh cho tổn thất, chúng ta chỉ có thể cùng tiến lên. Tam Hoàng tử sau lưng tổ thần lão giả nhíu mày nói ra, Đức Gia Gia, liền làm phiền các ngươi, trực tiếp đưa nàng đánh giết. Chết mất một tên thần đế thủ hạ, Tam Hoàng tử đau lòng đến, không có tâm tư lại nghĩ tới đùa bỡn Lý Thiện Nhu. Hắn chỉ nghĩ lập tức giết cái này nữ nhân. Tổ thần lão giả, liên hợp hai tên thần đế, 10 tên thần hoàng, đem Lý Thiện Nhu bao vây lại, giết nàng. Tam Hoàng tử phẫn nộ quát, 13 người, đồng thời hướng Lý Thiện Nhu xuất thủ, đáng sợ thần lực. Pháp tắc lực lượng tràn ngập toàn bộ hành cung, đại lượng kiến trúc bị dây lát ở giữa phá hủy. Nhìn xem đánh tới đám người, Lý Thiện Nhu hai con ngươi đầy là sát ý, bảo kiếm trong tay bắn ra kinh thiên động địa kiếm đạo pháp tắc quang mang. Siêu, Lý Thiện Nhu dây lát ở giữa trốn tránh ra, tại hư không lưu lại liên tiếp tàn ảnh. A, tốc độ thật nhanh. Công kích của chúng ta vậy mà vô hụt. Tổ thần lão giả đám người vạn phần hoảng sợ. A, tương đương ngươi cái này đáng ghét nữ nhân đi đâu rồi? Lý Thiện Nhu tốc độ nhanh đến tiêu thất cảnh giới. Không, ma sát thần đế, nàng ở sau lưng của ngươi. Tổ thần lão giả sắc mặt đại biến, hét lớn, ma sát thần đế đang muốn quay đầu đi xem thời điểm, hiển nhiên đã tới không được. Nhất đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, hắn giây lát ở giữa bị trảm diệt, liền liền trên người hắn thần khí bên trong phòng ngự giáp đều bị xé nứt. Không, đáng chết. Tam hoàng tử khuôn mặt anh tuấn dữ tợn vô cùng. Ma sát thần đế có thể là dưới tay hắn trợ thủ đắc lực nhất, vậy mà cứ như vậy bị giết. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, lại là một mảnh giống như là biển gầm kiếm khí nhào tới trước mặt. Phốc phốc phốc phốc, 10 tên thần hoàng giây lát ở giữa bị kiếm khí hải khiếu cho xé rách thành toái phiến, chỉ còn lại tổ thần lão giả cùng kinh du thần đế. A, đây là thần vương cảnh thần linh sao? Ta cảm giác là đối mặt nhất tôn đế giả. Lúc trước còn đắc ý rào rạt tam hoàng tử, lúc này triệt để khủng hoảng. Lý Thiệp Nhu công kích không vẻn vẹn tốc độ cực nhanh, uy lực cũng vô cùng lớn. Cái này là nàng tại lần lượt sinh tử ma luyện bên trong lĩnh ngộ ra đến chí cường kiếm đạo, căn bản chính là không thể địch nổi. Đáng ghét, lão phu không tin ngươi một cái thần vương có thể lật trời. Nhìn ta sử xuất đại đạo pháp tắc đối phó ngươi. Tổ thần lão giả triệt để tức giận, mảng lớn hư không bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Đáng sợ đại đạo pháp tắc liền lúc này giáng lâm mà tới, đem trọn tòa hành cung bao phủ tại bên trong mặt. Tử thần hắc tâm trường, âm âm, nhất đạo bàn tay lớn màu đen mang theo không thể địch nổi thế lực hướng Lý Thiện Nhu đánh tới. Vô số kiến trúc tại cự trường thế lực phía dưới giây lát ở giữa vỡ nát. Lý Thiện Nhu không sợ hãi chút nào, đồng dạng chỉ chém ra chí cường kiếm đạo nhất kiếm, kiếm quang xâm nhiên, không gì không phá, suy suy tương đương đại đạo pháp tác ngưng tụ cự trường, lại bị trực tiếp chảm diệt, tiêu thất vô tung vô ảnh. Siêu, ngay sau đó, Lý Thiện Nhu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Xem nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, bảo kiếm trong tay nhất kiếm xuyên thủng tổ thần trái tim của ông lão. Làm sao có thể? Tổ thần lão giả mang theo nồng đậm địa không cam tâm, vẫn lạc tại Lý Thiện Nhu kiếm hạ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình có một ngày hội chết tại một tên thần vương trong tay. A, tương đương liên thiên dung tổ thần đều bị miểu sát. Trốn, lúc này Kinh Du thần đế đã bị hù triệt để thất thần lên. Căn bản không tại hỏi đến tam hoàng tử chết sống, giây lát ở giữa hóa thành một vệt thần quang đào tàu. Vinh hoa phú quý mặc dù trọng yếu, có thể cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Kinh Du thần đế, ngươi cái này tên hỗn đản, dám gào thét bản hoàng tử. Nhìn xem Kinh Du thần đế đào tàu thân ảnh, tam hoàng tử khí chửi ầm lên. Khi nhìn thấy Lý Thiện Nhu một bước đi hướng hắn thời điểm, hắn triệt để sợ hãi, giống như từng nhát trọng chùy tại không ngừng đánh lấy trái tim của hắn. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên Vũ thần triều hoàng tử, giết ta ngươi cũng chết chắc. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta thứ gì đều nguyện ý cho ngươi. Lại là uy hiếp, lại là cầu xin tha thứ. Dần dần tam hoàng tử kinh hoàng địa đến nói năng lộn xộn. Lý Thiện Nhu không có bất luận cái gì nhiều lời, bảo kiếm trong tay chuẩn bị ám sát hướng tam hoàng tử, muốn thay mình ca ca Lý Thiên Minh báo thù. Âm âm, nhưng vào lúc này Lý Thiện Nhu phát hiện có một cỗ khủng bố uy áp đưa nàng khóa chặt, nàng vô pháp tại huy động bảo kiếm đâm về tam hoàng tử. Có dũng khí, ta Thiên Vũ thần triều hoàng tử, ngươi cũng dám giết? Nhất đạo lạnh lùng mênh mông tiếng hét lớn vang vọng toàn bộ phi thiên thành. Ngay sau đó không gian rung động, một vị sắc mặt lăng lệ trung niên nhân giáng lâm mà tới. Lý Thiện Nhu lạnh lùng khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia thần sắc. Ngươi tới khí tức cường đại đến để nàng ngạt thở. Nàng hiện tại muốn báo thù, chỉ sợ đã không có khả năng. A, là tam thúc tổ. Trông thấy người tới, tam hoàng tử kích động kém chút không có nhảy dựng lên. hắn tam thúc Tổ Thiên Thích Đại Đế, có thể là một tên cường đại đại đế. Có hắn tới trước, tính mệnh tự nhiên bảo trụ. Tia, may mắn bản đế tuần hành đến mức này. Không phải vậy ngươi phải mất mạng tại Lưu Manh chi thủ. Thiên Thích Đại Đế lạnh lùng nói ra. Thiên Vũ Thần Triều Hoàng tử bị người giết. Chẳng phải là chuẩn bị cái hoàng thất cùng thần triều mặt sao? Tam thúc tổ, nữ nhân kia giết ta toàn bộ thủ hạ. Ngươi muốn giúp ta đưa nàng giết. Tam hoàng tử chỉ vào Lý Thiện Nhu. Sát ý lăng nhiên địa gào lên. Hắn thành viên tổ chức đều bị Lý Thiện Nhu diệt trừ quang. Đối nàng hận tới cực điểm. Tiểu nữ oa, đắc tội chúng ta Thiên Vũ Hoàng thất. Bản đế mặc kệ sau lưng ngươi có gì thế lực. Sư phụ là người nào? Hiện tại ngươi chết chắc. Thiên Thích Đại Đế giây lát ở giữa vận dụng khủng bố đế uy, đem Lý Thiện Nhu phong tỏa lên. Sau đó, khí thế đáng sợ hướng nàng che đậy mà đi. Đáng sợ đại đế chi uy hạ, Lý Thiện Nhu căn bản là không có cách ngăn cản. Sắc mặt tái nhợt, nửa quỳ tại để bàn bên trên. Rất là khó chịu bộ dáng. Chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết sao? Ca ca cùng sư tôn đại thù, vô pháp lại báo. Lý Thiện Nhu nội tâm tuyệt vọng nói ra. Ngay lúc này, Lý Thiện Nhu phát hiện cái kia đạo tác dụng trên người mình, để cho mình vô pháp động đậy đế uy, đột nhiên tiêu thất địa vô tung vô ảnh, nhất đạo để nàng giây lát ở giữa nước mắt chảy, thần hồn chấn động thanh âm vang lên, làm can, ta Tô Lăng Thiên Đồ đệ, là ngươi chỉ là một cái đại đế có thể khi dễ sao? Thanh âm giống như thiên uy, bao hàm lấy mãnh liệt nộ hỏa, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại bị đạo thanh âm này chấn vỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?